Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529, lại đổi mới. Buổi tối thời điểm, Từ Khuyết vừa mới ăn xong cơm tối, đang chuẩn bị đi Dương Vũ Vân trong nhà, tốt tiếp tục điều tra giết người sự kiện. Không nghĩ tới vừa mới đón một chiếc xe, liền phát hiện nàng lại đổi mới. Lần này, bên trong mở thư điếm nhân vật chính Chu Hiểu Trạch phát hiện một cụ nữ hài thi thể. Căn cứ thi thể hắn phát hiện nữ hài khi còn sống gặp qua hành hạ. Theo điều tra đi sâu vào, Chu Hiểu Trạch phát hiện nữ hài là một gã cảnh sát hình sự con gái. 3 năm trước đây, vì vậy nữ hài phản nghịch, cùng nàng cảnh sát hình sự cha cãi nhau. Vì vậy cùng nàng bạn trai bỏ nhà ra đi. Nàng bạn trai mang nàng đi một thành phố khác. Ở nơi nào, bọn họ rất nhanh xài hết trên người tiền. Vì sống được, nàng bạn trai đề nghị để cho nữ hài đi KTV đi làm. Nữ hài không muốn, nàng bạn trai liền đánh nàng. Cuối cùng, đang bức bách bên dưới, nữ hài đi KTV đi làm. Nhưng là ở nơi nào? Ngoại trừ Bồi Tửu bên ngoài, nàng bạn trai còn phải yêu cầu nữ hài theo khách nhân lên giường ngủ. Kiếm được tiền đều bị nàng bạn trai lấy đi Hoa Thiên Tửu Địa. Nữ hài cũng nghĩ tới chạy trốn, nhưng là cuối cùng đều bị nhân viên quản lý bắt trở lại. Đánh cho một trận, nữ hài cha cũng tiến hành qua điều tra, nhưng là bởi vì ban đầu nữ hài lúc rời đi sau khi cũng không có nói vượt qua kiểm tra cho nàng bạn trai sự tình, hơn nữa nữ hài cũng không có sử dụng qua chứng minh nhân dân. Vì vậy căn bản không tra được nữ hài đi nơi nào. Rốt cuộc, có một ngày, nữ hài lần nữa chạy trốn, bị nàng bạn trai bắt sau khi trở về, trực tiếp đá bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, nữ hài đầu đụng phải trên tường, hôn mê đi, máu tươi, chảy đầy đất, nữ hài tựa hồ không có tiếng thở. Bạn trai bắt đầu khẩn trương, hắn đem nữ hài quan vào trong nhà, nữ hài khí tức một thiên thiên yếu ớt đi xuống, nàng thực ra không có chết. Thời khắc tối hậu, nàng muốn khai môn, muốn gọi điện thoại cho nàng cha. Nàng hối hận bỏ nhà ra đi rồi. Nàng rất muốn cùng nàng phụ thân nói áy náy, nói cho nàng biết, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Chỉ là, có lúc muốn nói xin lỗi thật rất khó. Nàng mới vừa đi đến cửa miệng, liền bị bạn trai lôi kéo tóc kéo vào bên trong nhà. Nam nhân giơ lên trên đất tấm gạch, hướng về phía nữ hài đầu đập xuống. Nữ hài chết. Nam hài thực ra đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hắn biết nữ hài cha chính là cảnh sát. Nữ hài nếu như đi ra ngoài, khẳng định trước tiên liên lạc phụ thân nàng. Đến thời điểm, chính mình sẽ ngồi tù. Hắn không ngốc, hắn đã vượt qua 18 tuổi rồi. Cái tuổi này, mắc phải loại này nghiêm trọng tội, chính mình nhất định sẽ ngồi thời gian rất lâu tù. Hơn nữa, đối phương cha nhưng là cảnh sát a, chính mình sau khi tiến vào, không chừng sẽ được khổ gì, cho nên hắn mới có thể thống hạ sát tâm. Nam nhân thừa dịp đêm khuya, mượn bằng hữu xe, lái xe đem nàng chôn ở ngoại ô trong thâm sơn. Nữ hài biến thành quỷ, mỗi ngày nhớ nhung cha. Nếu muốn báo thù, rốt cuộc có một cái lão phụ ở trong núi sâu đào thảo dược thời điểm phát hiện nữ hài thi thể, nàng báo cảnh sát thời điểm vừa vặn thư điếm ông chủ Chu Hiểu Trạch đi ngang qua, hắn phát hiện nữ hài hồn thể, vì vậy mang theo nữ hài hồn thể trở về phòng sách. Cuối cùng hết thảy các thứ này sự thật đều bị tra xét đi ra. Nguyên lai nữ hài cha là một cái họ Mạc cảnh sát, bất quá bên trong cũng không có nói ra người cảnh sát này toàn danh, bên trong chỉ là gọi hắn là chớ cảnh quan. Nhìn đến đây, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới ở Dương Vũ Vân trong nhà thấy cái kia đi ở chớ xây vũ bên người nữ hài, nhưng là lúc hắn rời đi còn hỏi quá chớ xây vũ có biết hay không, một cái 20 tuổi tả hữu, thân cao 1m65 tả hữu nữ hài. Lúc đó, Từ Khuất cho là cái này nữ quỷ ở Chớ Xây Vũ bên người là trùng hợp. Bây giờ nhìn lại, Từ Khuất cầm lên điện thoại di động, trước tiên cho Chớ Xây Vũ gọi điện thoại. Chớ Xây Vũ thanh âm có chút nghẹt ngào, trực tiếp hét: "Từ tiên sinh, đó là ta nữ hài, nàng đang giảng nữ nhi của ta cố sự a. Ta nhớ đến lúc ấy ở nàng trong phòng ngươi còn hỏi quá ta có biết hay không một cái 20 tuổi tả hữu nữ hài. Ta đột nhiên nghĩ tới, nữ nhi của ta bỏ nhà ra đi thời điểm là tuổi 17 a. 3 năm này ta vẫn nhớ nàng là tuổi 17, chỉ có một thước ngũ cửu thân cao a." Nội tâm của Từ Khuyết cũng có chút bi thương, là thực sự bi thương. Một cái cần cần khẩn khẩn lão cảnh sát hình sự, bảo vệ người dân bình thường chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn nữ nhi mình lại không bảo vệ được. Người trước đừng kích động, lúc ấy ở Dương Vũ Vân trong nhà, ta quả thật thấy được cô gái kia. Lúc ấy không nói thật với ngươi, là bởi vì sợ ngươi sợ hãi. Đó là ta con gái, nữ nhi của ta a. Nàng nguyên lai tử thảm như vậy, tại sao a? Chớ Xây Vũ thống khổ gào lên, hắn tâm tình có chút tan vỡ. Biết bát hơn là, hắn thật giống như chỉ có một người. Bây giờ ngươi ở đâu? Từ Khuyết có chút bận tâm. Ta ở đi tiểu thư Dương Vũ Vân trong nhà, ta muốn ngay mặt để hỏi cho rõ ràng. Thực ra, ta cảm thấy được chuyện này rất rõ ràng. Từ Khuyết thở dài một cái, con gái của ngươi, đã, nhưng là ta muốn biết năm đó chân tướng. Chân tướng sao? Từ Khuyết im lặng, thực ra, ngươi có thể chờ một hồi, bởi vì chân tướng rất nhanh sẽ xuất hiện ở đâu. Đối diện thanh âm, thoáng cái yên lặng, Từ Khuyết lại nói, hơn nữa, bây giờ ngươi quấy rầy Dương Vũ Vân viết, phía sau không phải không cách nào tìm tới cái kia hung thủ sao? Con gái của ngươi, làm sao có thể nhắm mắt? Chớ Xây Vũ môi, run rẩy, hắn mang theo khẽ run thanh âm, cúp điện thoại, Từ Khuyết tìm một chiếc xe taxi, để cho tài xế đi Dương Vũ Vân trong nhà. Chiếc xe chạy, Từ Khuyết tiếp tục xem, lại đổi mới, chương mới tên là Tự Sát. Nhân vật chính, thư điếm ông chủ Chu Hiểu Trạch mang theo nữ quỷ tìm được năm đó nhà kia KTV. Hiện nay, năm đó sát hại nữ hài Nam Hài, đã trở thành KTV giám đốc, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tên hắn, kêu Vương Thần, rất thanh tân tên, nhưng là ở nơi này KTV chung. Hắn là lưu manh thủ lĩnh, là côn đồ, ở nơi này khu vực, không người không biết hắn, đầy tớ đều sợ hắn. Nữ quỷ liên lầu, Vương Thần đang cùng một cái bồi tửu nữ vừa mới triền miên xong. Bồi tửu nữ làm xong hậu thượng rồi lầu, tiếp tục tiếp khách. Vương Thần cầm lên điện thoại di động, chuẩn bị nhìn biết, đây là hắn năm đó đi học thời đại thói quen. Mặc dù hắn lưu manh, nhưng là vẫn thích xem một ít, mở ra phần mềm, phát sinh ngoài ý muốn. Điện thoại di động logo, vô duyên vô cớ nhảy tới một cái hắn chưa thấy qua logo. Hắn theo bản năng nhanh chóng quét qua, phát hiện bên trong vai nữ chính là hắn bạn gái trước. Hắn tiếp tục xem tiếp, bên trong tình tiết cùng năm đó giống nhau như đúc. Một trận gió lạnh thổi tới, một cái hắn trong trí nhớ rất quen thuộc nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này là hắn mối tình đầu, cũng là hắn lần đầu tiên sát hại, hơn nữa tự tay mai táng nữ nhân. Hắn tự nhiên nhớ rất rõ ràng. Đồng tử phóng đại, Vương Thần sống lưng một mảnh mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng, trước mặt nữ quỷ đã xuất hiện sau lưng hắn. Nữ quỷ nắm Vương Thần thủ, dùng tay hắn cầm lên trên bàn một cái dao dọc giấy, hung hăng, mũi dao gạt về rồi chính mình mặt. Một chút, hai cái, ba cái, mũi dao nhanh chóng hoa động, Đệ 530 chương ta tại sao buông tha tiếp tục viết từ khuyết tiếp tục xem. Cái này mặc dù Dương Vũ Vân văn bút trung đẳng, nhưng là mô tả phi thường tỉ mỉ, tỉ như vũ khí dáng vẻ, lúc ấy nhân vật thần thái, biểu tình, bao gồm quần áo, nàng đều đem những này cho miêu tả ra rồi. Văn chương trung giảng thuật, vương thần thủ giống như cài đặt chạy điện mô tơ tựa như. Động tác thật nhanh ở trên mặt hoa, rất nhanh thì máu thịt be bét, con mắt của vương thần đều đã không mở ra được. Hắn muốn kêu thảm thiết, nhưng là miệng vừa mới mở ra, đao liền đâm vào rồi trong miệng hắn. Tại hắn trong miệng hung hăng khuấy động, hắn chỉ có thể chật vật phát ra ô ô ô âm thanh. Ngay sau đó, đao đâm vào cổ của hắn, máu tươi phun trào. Vương thần cả người sụi lơ ngồi ở trên ghế. Bên trong nhà ánh đèn không ngừng lóe lên. Mỗi một lần lóe lên, hắn đều có thể thấy đứng đối diện một nữ nhân. Người này chính là năm đó đích thân hắn mai táng nhân. Không muốn, vương thần cổ họng phát ra khô cằn thanh âm. Ngay sau đó không một tiếng động. Chương hồi cuối cùng là Chu Hiểu Trạch mang theo nữ quỷ rời đi cảnh tượng. Hắn mang theo nữ quỷ quay trở về thư điếm, chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai để cho nàng rời đi. Buông xuống, không bao lâu, xe taxi đã đến Dương Vũ Vân cửa nhà. Từ khuyết xuống xe, nhấn chuông cửa, Dương Vũ Vân rất nhanh đi tới khai môn. Nàng phảng phất biết từ khuyết sẽ tới tựa như, nhấn chuông cửa trong nháy mắt, nàng liền đi tới mở cửa, vào phòng, lần này. Bên trong nhà ngược lại là không có quỷ rồi. Ta cũng biết ta đổi mới ngươi sẽ tới. Dương Vũ Vân rót một chén trà cho Từ Khuyết, để cho Từ Khuyết ngồi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Vậy ngươi còn đổi mới? Ngươi có biết hay không? Ngay mới vừa rồi, lại người chết. Thực ra bên trong hiện trường phát hiện án cảnh sát còn không có đi qua. Từ Khuyết nói như vậy, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Hắn cần để cho chính mình nói chuyện với Dương Vũ Vân thời điểm. Chiếm cứ chủ động tính. Không thể bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi. Mặc dù nữ nhân này giống như hắn, cũng có thể thấy một ít quỷ. Hơn nữa, tựa hồ nàng có thể cùng quỷ tốt hơn trao đổi. Nhưng là, nàng thực lực tựa hồ cũng không cường. Phải không? Thực ra, trên cái thế giới này, quả thật mỗi giây đều tại người chết. Người làm sao có thể ngăn cản người chết đây? Huống chi, người chết lại không phải là cái gì người vô tội. Từ Khuyết cười khanh khách. Thực ra, Dương Vũ Vân nói có chút đạo lý. Nhưng mấu chốt là, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ A. Cái này nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là giải quyết giết người sự kiện linh dị. Giải quyết chuyện này, đó chính là yêu cầu Dương Vũ Vân đứt đoạn tiếp theo viết. Hết thảy các thứ này, thực ra chính là Dương Vũ Vân làm ra tới. Mặc dù, sát nhân nhân không phải là nàng, nhưng là quỷ nhất định là nàng lấy ra. Một điểm này, Từ Khuyết vô cùng chắc chắn. Có vài người phạm sai lầm, có cảnh sát xử lý, như người vậy can thiệp lời nói. Không tốt lắm, Từ Khuyết nhắc nhở. Phải không, sự kiện lần này chung, vị kia chớ cảnh quan nhưng là liền chính mình người nhà đều không bảo vệ tốt à. Nếu không phải ta, liền thi thể cũng không tìm tới. Thậm chí, cái kia vương thần vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Dương Vũ Vân nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bây giờ, người nhận thức làm việc cho ta không tốt sao? Từ Khuyết không lên tiếng, nhìn Dương Vũ Vân đảo. Như vậy đi, vậy ngươi không muốn tiếp tục viết rồi. Hắn lần này, chỉ cần giải quyết giết người sự kiện lần này. Nói cách khác, không có, như vậy sự kiện liền giải quyết. Giờ phút này, Từ Khuyết chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Ta tại sao buông tha tiếp tục viết? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Dương Vũ Vân không vui nhìn Từ Khuyết. Ánh mắt này, thật rất quen thuộc. Từ Khuyết đột nhiên hỏi, ta lúc trước gặp qua ngươi sao? Không có chứ, ta không nhận biết ngươi. Dương Vũ Vân nói, được rồi, lần này giết người sự kiện đã khiến cho cảnh sát chú ý. Thậm chí rất nhiều chủ lưu truyền thông đều tại thảo luận ngươi sự tình. Nếu như ngươi viết nữa đi xuống, không tốt lắm. Thực ra, ngươi có phát hiện hay không? Trên cái thế giới này, chuyện lạ tình phát sinh càng ngày càng nhiều. Lần trước, cần chụp hình tháp ngoài ý muốn đập nhân sự cái. Dựa theo trọng lực quy luật, nó là hướng không người địa phương ngã xuống. Nhưng là một trận quái phong thổi tới, cần chụp hình tháp nhưng là đập ở trong đám người. Trước đây không lâu hồ nhỏ vòng xoáy sự kiện, gắng gượng đem một cái cá điện tiểu ngư thuyền lôi vào đáy hồ trong nước xoáy. Phải biết, cái kia hồ nhỏ chỉ có 3 mét thâm a, còn có một bầy hoạt náo viên đêm khuya đi bỏ hoang bệnh viện. Phát sóng trực tiếp sự kiện, một đám hoạt náo viên ly kỳ mất tích. Sau chuyện này cảnh sát đem kia thật sự bệnh viện phong tỏa. Còn có đình thi khố phát sinh nữ thi. Linh chuyện lạ cái, chuyện này tin đồn cũng rất nhiều. Còn có cửu giang thành phố kinh khủng phòng tượng người sẽ. Động sự kiện, món này sự kiện, không đều là chuyện lạ sao? Ta đây chẳng qua là đang trong nhà viết viết. Ngươi quản được sao? Ngươi tin không tin? Nhờ vào lần này sự kiện, Mạc Kiến Vũ cũng sẽ tới tự mình cảm tạ ta. Vừa dứt lời, lúc này, chuông cửa vang lên, Dương Vũ Vân đứng dậy, chỉ trước mặt Từ Khuyết nước trà. Không uống lời nói, ta ngược lại xuống, vừa nói, trực tiếp nắm nước trà, vứt sạch, Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác có dũng khí, này bên trong nước trà, khẳng định bị tăng thêm một ít đoán. Dương Vũ Vân đem duy nhất ly ném tới thùng rác, đi tới cửa, mở cửa, chỉ thấy Mạc Kiến Vũ đứng ở cửa, thần sắc buồn bã, chớ cảnh quan, người đã đến rồi, Dương Vũ Vân há miệng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ân a, Mạc Kiến Vũ thoáng cái phảng phất già rồi chừng mấy tuổi, có thể đi vào rồi tính sao, Dương Vũ Vân nhường ra điểm. Để cho Mạc Kiến Vũ vào nhà, Mạc Kiến Vũ thấy Từ Khuyết cũng ở đây, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, nữ nhi của ta thi thể, thông qua ngươi bên trong địa chỉ, tìm được, ta đồng nghiệp, đi nhà kia cây TV, tìm được vương thần thi thể, hắn, tử rất thảm, Dương Vũ Vân sắc mặt bình thản, nói, nén bi thương, ai, thực ra, từ đã hơn một năm thời gian, ta đều không tìm được nữ nhi của ta thời điểm. Ta liền suy đoán, nàng khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới, nàng còn dưới mí mắt. Ta đây cái làm cảnh sát, thật là không đủ xứng chức. Mạc Kiến Vũ thở dài một cái. Lần này tới, chủ yếu nhất là tới cảm tạ ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào tạo thành loại kết quả này. Nhưng là, thật rất cảm tạ, không cần cảm ơn ta. Những chuyện này thực ra cũng là người khác nói cho ta biết. Dương Vũ Vân nói, ngươi sự tình, ta đã quyết định giao cho đồng nghiệp tra xét. Ta gần đây chuẩn bị liên hiệp điều tra tiểu tổ. Đối với nhà kia KTV tiến hành tra xử. Mặc dù cái kia vương thần chết, nhưng là, ta tin tưởng hắn khẳng định còn rất nhiều đồng bọn. Bên trong còn nhốt rất nhiều giống ta con gái như thế đáng thương nữ hài. Ta muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, Mạc Kiến Vũ trịnh trọng nói. Vừa nói, hắn phảng phất già rồi chừng mấy tuổi. Đứng lên, rời khỏi nơi này, như thế nào đây? Ta nói, hắn nhất định sẽ tới cảm tạ ta. Dương Vũ Vân đóng cửa, cười nói, đột nhiên, Từ Khuyết đứng lên. Phảng phất giận dỗi tựa như, hắn đột nhiên vọt tới trước mặt Dương Vũ Vân. Dương Vũ Vân diện mục đông lại một cái, bản năng lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc, cô nam quả nữ, ngươi nói ta muốn làm gì? Từ Khuyết bộc lộ bộ mặt hung ác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.